Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Không cách nào tưởng tượng thiên tài. Cái gì? Xe ngựa màn cửa trực tiếp xốc lên, lộ ra một tấm khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Lúc này tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không có bình thường thanh nhã cùng siêu nhiên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Quỷ Tinh lão nhân chết rồi. Bị người kia cho giết chết. Mộc Tuyết Nhi sáng tỏ như tinh thần hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Quỷ Tinh lão nhân thực lực, nàng là phi thường rõ ràng. 500 năm trước, thậm chí cùng nàng phụ thân giao thủ qua mấy lần. Chính là thế hệ trước tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử. Bây giờ, 500 năm đi qua, Quỷ Tinh lão nhân mặc dù một mực dừng lại tại nửa bước kim đan cảnh giới, chậm chạp không cách nào bước vào, nhưng này cũng là đỉnh phong nhất nửa bước kim đan, đến gần vô hạn tại chân chính kim đan kỳ. Phụ thân của nàng thậm chí nói thẳng, Quỷ Tinh lão nhân là khúc mắc khó bình, một mực không cách nào vượt qua năm đó thua với Tinh Thần tông chủ bóng ma. Chỉ cần hắn có thể giải khai đoạn này khúc mắc, trong nháy mắt liền có thể đột phá bình chướng, bước vào chân chính kim đan kỳ. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhân vật, thế mà chết rồi, bị chỉ là một người trẻ tuổi tiện tay cho ấn chết rồi. Trong lòng của nàng chỉ có bốn chữ: làm sao có thể. Hắn đột phá cảnh giới, bước vào kết đan kỳ tam trọng. Lúc này Mã Phu vừa sợ hô đứng lên, vừa rồi chém giết Quỷ Tinh lão nhân đã để hắn chấn kinh vạn phần, hiện tại lại là chớp mắt đột phá, đơn giản hù chết người. Cái gì? Ngươi nói hắn đột phá kết đan kỳ tam trọng? Đây chẳng phải là nói vừa rồi hắn chỉ là kết đan kỳ nhị trọng cảnh giới? Cái này sao có thể? Mộc Tuyết Nhi đầu óc đơn giản đều nhanh muốn nổ tung. Cái này đều tình huống như thế nào? Cả sự kiện phát triển vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, một lần sau một lần còn muốn không hợp thói thường. Thiếu niên kia chém giết Quỷ Tinh lão nhân còn chưa tính, thế mà còn là tại kết đan kỳ nhị trọng cảnh giới. Lực chém nửa bước kim đan Quỷ Tinh lão nhân, đây quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng, căn bản là không có cách để cho người ta đi tin tưởng. Chờ một chút, hắn giống như lại đột phá, là tấn thăng kết đan kỳ tứ trọng. Mã Phu nuốt nước miếng một cái, dù là lấy hắn tung hoành ngàn năm kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua, trên đời còn có thể có người làm đến như thế tình trạng. Đây chính là kết đan kỳ cảnh giới a, chớp mắt liên tục đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, mà lại trước đó, hắn đều đã đột phá qua một lần, tương đương nói là, hắn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, xác thực nói, là tại trong vòng nửa giờ, liên tiếp tấn thăng tam trọng tiểu cảnh giới. Cho dù là lại nghịch thiên yêu nghiệt, lại tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối không thể làm đến như vậy a. Cái gì? Lại đột phá? Ngô tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Kết đan kỳ từ nhị trọng đạo tam trọng, ta thế nhưng là bỏ ra thời gian 11 tháng, từ tam trọng đến tứ trọng, càng là bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm, cho dù là vị thái tử điện hạ kia, năm đó cũng là dùng thời gian nửa năm mới từ tam trọng tấn thăng đến tứ trọng, mà lại cái này đều đã sáng tạo ra Đại Càn Vương triều ghi chép, là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hắn làm sao có thể trong nháy mắt đột phá? Mộc Tuyết Nhi đơn giản liền muốn thổ huyết. Tại tên thiếu niên mặc áo đen kia trước mặt, phảng phất nàng toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Đã từng chỗ tin tưởng vững chắc thường thức, lẽ thường, những cái kia thế gian nhận đồng pháp tắc, tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, trở nên không có chút giá trị có thể nói. Liền ngay cả những cái kia đã từng kiêu ngạo, thân là tuyệt thế thiên tài tự phụ, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành mây khói. cùng hắn so ra, tất cả thiên tài, tất cả đều biến thành phế vật. Làm sao có người có thể nghịch thiên như vậy a? Cùng lúc đó, cả phiến thiên địa đều tùy theo yên tĩnh im ắng. Những đám người kia, từng tái thiên tài, đến từ các đại tông môn, các đại gia tộc cường giả, đều trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem Tần Dịch bước vào kết đan kỳ tứ trọng cảnh giới. Tại kết đan kỳ nhất trọng, liền có thể một kiếm chém giết Thang Thành. Tại kết đan kỳ nhị trọng, liền có thể một trường ấn chết Quỷ Tinh lão nhân. Mà bây giờ, hắn là kết đan kỳ tứ trọng. Nghĩ tới đây, đừng nói là Từ Trường Thanh, liền ngay cả Lăng Vân loại này đứng đầu nhất yêu nghiệt, cũng không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Có lẽ hiện tại, ngay cả kim đan kỳ đại chân nhân, đều chưa hẳn có thể trấn trụ hắn đi. Hô, thành công bước vào kết đan kỳ tứ trọng, Tần Dịch chiến lực đã vượt qua 500.000 mã chi lực. Thang Thành cùng Quỷ Tinh lão nhân thực lực quá cường đại. Nhất là Quỷ Tinh lão nhân, một thân tu vi hùng hậu không gì sánh được. Thế mà để hắn từ nhị trọng trực tiếp liền bước vào tứ trọng cảnh giới, mà lực lượng nhục thể của hắn thế mà cũng một hơi tăng vọt, từ chỉ là 5.000 mã chi lực biến thành dòng dã 10.000 mã chi lực. Bất quá, so với cảnh giới tăng lên, Tần Dịch càng muốn hơn chính là đại lượng tiên thạch, càng nhiều càng tốt. Dù sao, hắn hiện tại chủ yếu nhất thực lực nơi phát ra hay là những cái kia nghịch thiên cứu cực năng lực. Những cái kia cứu cực năng lực mới là hắn trọng yếu nhất át chủ bài, so bất kỳ vật gì đều muốn tới trọng yếu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu về thành công, thu hoạch được 18.000 tiên thạch. 18.000 tiên thạch. Nghe được cái số này, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là hắn từ trước tới nay cướp được, phi, thu về lợi dụng lớn nhất một bút con số, viễn siêu dĩ vãng, thậm chí trước kia toàn bộ cộng lại đều có thể còn không bằng hiện tại như thế một lần. Có thể thấy được, thế giới này không chỉ có thực lực sai biệt cách xa, cực độ lưỡng cực phân hóa, liền ngay cả tài nguyên tu luyện cũng là như thế. Một nửa bước kim đan có tài phú có thể so với 100 cái, thậm chí 1.000 cái, 10.000 cái ngưng đan kỳ. Giữa hai bên, căn bản là không có cách đánh đồng. 18.000 tiên thạch, lại thêm trước đó còn lại 8.000 tiên thạch, Tần Dịch trên tay tiên thạch số lượng trực tiếp liền đạt đến 26.000. Tuyệt đối thiên văn sổ tự, đầy đủ đem 10 cái Thanh Dương phái đều bao phủ tại linh thạch trong hải dương. Cho ta thăng cấp phòng ngự tuyệt đối. 26.000 tiên thạch nơi tay, Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp điểm hạ nhất giai phòng ngự tuyệt đối thăng cấp. Tuyệt đối miểu sát đã lên tới nhị giai, đầy đủ miểu sát nguyên đan kỳ phía dưới bất luận kẻ nào. Hiện tại trọng yếu nhất coi như phòng ngự, chỉ cần phòng ngự tăng lên, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì chín đại tông, cái gì chín đại kim đan. Đinh, 10.000 tiên thạch khấu trừ thành công, nhất giai phòng ngự tuyệt đối thăng cấp đến nhị giai phòng ngự tuyệt đối. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, mà tại năng lực giới diện biểu hiện cũng đã từ nhất giai phòng ngự tuyệt đối biến thành nhị giai phòng ngự tuyệt đối. Nhị giai phòng ngự tuyệt đối không nhìn không cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới trong vòng bất luận cái gì công kích, đồng thời tăng lên gấp 10 lần năng lực khôi phục. Nhìn xem năng lực thuộc tính giới thiệu, Tần Dịch rốt cục một hòn đá rơi xuống đất, nhịn không được thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thành công thăng cấp nhị giai phòng ngự tuyệt đối, liền đại biểu cho hắn đã không sợ tất cả kim đan kỳ đại chân nhân. Dù là phóng nhãn chín đại tông, lấy Tần Dịch thực lực bây giờ, cũng đầy đủ số 1 số 2, thậm chí hoành tảo vô địch. Còn có 16,000 tiên thạch, tiếp tục thăng cấp, cho ta thăng cấp tuyệt đối thôn phệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.